Chương 98, sửa đổi kế hoạch. Một không được cờ, không có khả năng đệ tam hổ cả đại nhân không phải là người như thế, ngay cả cả xì nội tâm đều phải tin tưởng loại khả năng này thời điểm. Đệ tam hổ cả xạ dù tô bị hiền lành khuôn mặt hòa ái xuất hiện ở trong đầu mình, khiến cả xì sắc mặt nhất thời liền giằng co. Lập tức từ dưới đất đứng lên, lôi yêu nguyệt cổ áo giống to, tựa hồ thấy được thanh âm của mình càng lớn là có thể đem trong lòng đã mọc dễ nảy mầm bất trung ý tưởng cho diệt trừ giống nhau. Mà nhìn cả xỉ cái này kháng cự hình dạng, yêu nguyệt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Xem ra cái này đệ tam hổ cả tẩy nào thủ đoạn cũng rất thành công mà, thậm chí ngay cả một tên tiểu quỷ đều như thế trung tâm. Thầm nghĩ lấy, yêu nguyệt sắc mặt lại lần nữa rơi vào bình tĩnh, khỏe miệng quải thượng một tia như có như không lánh khóc tiêu ý cả xỉ. Ngươi chẳng lẽ là thật ngu ngốc sao, trực tiếp đem tay của đối phương cho đẩy ra, sửa sang một chút cổ áo. Yêu Nguyệt tiếp tục mạn điều tư lý nói rằng, tuy là hắn không phải một cái rất biết cách nói chuyện người, cũng không phải một cái hợp cách thuyết khách, chẳng qua dùng để lừa dối tiểu hài tử hay là cũng đủ. Huống chi hắn cái này viện nói ra, cũng đều là mình phân tích được có khả năng, hơn nữa tình huống thật liền là như thế, vẻ lệ chiếm rất lớn. Lẽ nào Cổ Nổ Hạ Thôn cũng chỉ có đệ tam hổ cả một cái chủ chuyện sao? Theo ta được biết, Cổ Nổ Hạ Thôn thế nhưng còn có một cái được gọi là nhận giới chỉ ám, là đàn sĩ mù dạ lao quỷ thích ở sau lưng làm một ít mờ ám. Hơn nữa, có lẽ nhất đệ tam hổ cả cái lao già đó đối với đây hết thệ cũng là bảo trì mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ. Yêu Nguyệt lời nói, khiến cả xì tâm lại một lần nữa dao động. Một bên là từ đối với cha mình hiểu rõ, cho rằng hạ tạc xạ cụ mỏ không thể nào biết tự sát, trước đây hắn liền có chút không quá tin tưởng sự thật này, chỉ bất quá không có đi suy nghĩ nhiều ai, chẳng qua bên kia, lại là từ đối với Cổ Nổ Hạ tín nhiệm, đồng thời nói cho cùng Cổ Nổ Hạ cũng là sinh ra hắn nuôi nấng hắn làng, hắn thực sự không muốn đem trong mắt mình mỹ hảo mà tinh khiết Cổ Nổ Hạ cho tự mình bôi đen. Chỉ bất quá yêu nguyệt nói rồi lại rất có đạo lý, cho nên lúc này cả xỉ chính là rơi vào cái này dễ rủa trong cái khe. Không biết nên lựa chọn như thế nào. Hắn không biết là hẳn là bộ dạng thư trong trí nhớ mình chính là cái kia phụ thân, cần phải cố hương của mình Cổ Nổ Hạ, vô luận là bên nào đối với cả xì mà nói đều là trọng yếu nhất vật, không còn cách nào đơn giản dứt bỏ. Nhìn cả xì dãy rùa hình dạng, yêu nguyệt chậm rãi lắc đầu, hắn cũng biết muốn khiến cả xì chân chính buông tha Cổ Nổ Hạ đồng thời trung thành đi theo tự mình, chặt đứt qua lại tất cả ràng buộc. Cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, điều này cần thời gian nhất định. Cho nên, hắn đã bỏ đi khiến cả xì hiện tại liền gia nhập vào dưới quyền mình dự định, mà là có mới quyết định, một cái càng thêm lâu dài đối với mình càng thêm có lợi kế hoạch hạ tặng cả xì. Ta biết ngươi không quá tin tưởng ta người xa lạ này theo như lời nói, như vậy ta hiện tại liền cho ngươi một cơ hội, cho ngươi đi tự mình tìm được sự thực cùng chân tương. Cơ hội yêu nguyệt nhìn cả xì, từng chữ từng câu nói. Có ý tứ nhìn yêu nguyệt, cả xì lăng lăng mà hỏi. Ta biết, nếu như bây giờ để ngươi gia nhập vào lời của chúng ta ngươi nhất định sẽ rất không cam tâm, ngươi cũng hy vọng đã từng đi xem một cái Cổ Nổ Hạ Thôn là có hay không như tự mình trước đây nhìn thấy tốt đẹp như vậy, mà ta hiện tại liền có thể cho ngươi tìm một cơ hội. Ước định của chúng ta lúc trước kéo dài, ngươi bây giờ có thể không cần gia nhập vào đội ngũ của chúng ta, có thể như trước làm ngươi Cổ Nổ Hạ Thôn lý dạ. Có thể làm 3 năm, 5 năm thậm chí là 10 năm trong đoạn thời gian này, ngươi có thể đi tận tình hiểu rõ cha mình tử vong chân tướng, đi biết một chút về trong lòng ngươi mỹ hảo Cổ Nổ Hạ Thôn chân diện mục. Yêu nguyệt lời nói, khiến cả xỉ khiếp sợ ngẩn người tại đó, hắn thật sự có tốt như vậy, chẳng những không cần tự mình gia nhập vào tử vong tiểu tổ, nhưng lại có thể an toàn phản hồi Cổ Nổ Hạ, đi điều tra hết thảy chân tướng. Điều này làm cho nguyên bản tuyệt vọng lấy là mình đời này đều dừng ở đây cả xỉ thậm chí có một loại cảm giác nằm ngộng. Ngươi còn có điều kiện gì chứ? Tỉnh táo lại hai, cả xỉ hướng yêu nguyệt hỏi. Không sai, ta có thể không phải là cái gì người tốt, tự nhiên là có cần ngươi cho ta việc làm. Yêu nguyệt không che giấu chút nào hồi đáp. Mà yêu nguyệt nói như vậy, ngược lại thì khiến cả xỉ thở phào. Nếu như đối phương không có bất kỳ điều kiện ngược lại thì sẽ làm cả xỉ chạy tới hoài nghi, ám tiễn vĩnh viễn so với minh thương muốn càng thêm chí mạng. Ngươi cần ta làm cái gì cả xỉ hỏi? Rất đơn giản, đối với ngươi mà nói rất đơn giản, ta cần ngươi tùy thời cho ta cung cấp ta cần có quan hệ với Cổ Nổ Hạ đích tình báo, bất luận cái gì tình báo chỉ cần ngươi có thể đủ sưu tập được cũng phải đi cho ta sưu tập, không thể có bất kỳ giấu giếm thế nào. Yêu cầu này đối với ngươi mà nói cũng không tính là việc khó gì nhi chứ làm cổ nổ hạ thiên tài, về sau tất nhiên sẽ đạt được trọng dụng, cái này đối với ngươi mà nói chẳng qua là dễ như trở bàn tay mà thôi. Nghe yêu nguyệt lời nói, cả cạ sỉ trầm mặt xuống, nếu quả thật làm như vậy, mặc dù mình trên mặt nổi không có phản bội cổ nổ hạ, vẫn là cổ nổ hạ nỉ dạ, chẳng qua âm thầm vì người khác cung cấp cổ nổ hạ tình báo cơ mật, cái này trên thực tế đã coi như là bàn đứng. Chẳng qua, là đạt được cha mình chân chính nguyên nhân cái chết ta đáp ứng ngươi cả cả sỉ gật đầu, làm ra cái này hắn không muốn làm lại không làm không được quyết định. Tốt đương nhiên, nếu như ngươi điều tra được chân tướng thực sự như ta nói như vậy lời nói, như vậy ngươi nhất định phải gia nhập vào chúng ta, đồng thời vĩnh viễn cùng cổ nổ hạ chặt đứt ràng buộc, hiệu chung với ta yêu nguyệt híp hẹp dài hai mắt, đưa ra người cuối cùng yêu cầu. Mà đối với yêu cầu này, cả cả sỉ lại không có bất kỳ chống cự. Ngược lại là không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Cái này tự nhiên không có vấn đề, nếu như cổ nổ hạ thực sự như vậy mục nát nói, không đửa cờ cần ngươi nói ta cũng sẽ rời hắn mà đi, như vậy mục nơi không đáng ta đi vì hắn bán mạng cùng huống. Phụ thân ta nói xong lời cuối cùng, cả cả sỉ thanh âm có chút hạ, chẳng qua lập tức thoại phong nhất chuyển. Thế nhưng nếu như ngươi theo như lời nói đều là giả, như vậy ước định giữa chúng ta đã đem thủ tiêu, ta với ngươi vẫn là địch nhân. Lại không biết gia nhập vào tổ chức của ngươi.